Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, Đạo Huyền vs Thần Thú. Trong chớp mắt, hai người đã từ chỗ cực xa đến lẫn nhau cách không đến một trượng. Phía dưới, thực lực cường giả rối rít, thân thể căng thẳng, khẩn trương đến vô ngôn hình dung. Tuy rằng một đòn này so ra kém vừa mới thanh thế thật lớn, thế nhưng ngưng luyện tới cực điểm, không tiết lộ một tia lực lượng một quyền nhất kiếm, nhìn để bọn hắn tê cả da đầu. Bọn hắn căn bản không làm được loại trình độ này. Đây là một loại đối với lực lượng hoàn mỹ khống chế. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng một quyền kia nhất kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Dường nào, liền liền những thế lực kia chưa tới người, cũng cảm thấy một cổ mạnh hơn áp lực. Trong nháy mắt, một quyền kia nhất kiếm đã gần trong gang tấc. Đạo Huyền cùng thần thú hai ánh mắt không yếu thế chút nào mà mắt đối mắt. Trầm xuống tính kiên định, một điên cuồng ngạo nghễ, nhưng tương tự, đều là giống nhau ung dung tự tin. Mặc kệ bọn hắn tâm lý làm sao nhớ, lúc này, bọn hắn đều chỉ có thể tin tưởng chính mình nhất định sẽ thắng. Không có bất kỳ biến hóa, một quyền nhất kiếm hung hãn mà lẫn nhau đụng vào nhau. Phảng phất hai tòa núi tại trong đại dương đụng nhau, trong nháy mắt, biển rộng lật trời, mà toàn bộ thiên địa đều là thoáng một cái, tiếng nổ đánh vỡ phía chân trời, vô tận không gian giống như là tròng kính một dạng vỡ vụn. Mạnh mẽ vô cùng uy lực tứ xứ càn quét, giữa thiên địa lập tức một phiến quang đãng. Đạo Huyền cùng thần thú thân thể hai người vốn là run nhẹ, đồng thời về phía sau chợt lui, ước chừng mấy trăm trượng, hai người mới giữ vững thân thể. Đạo Huyền nắm Chu Tiên kiếm tay phải khẽ run, thần thú nhìn thoáng qua nắm đấm, hẳn là bị phá vỡ một lớp da. Ha ha ha, thống khoái, nó không những không giận mà còn lấy làm mừng. Từ nó đản sinh đến nay, chưa bao giờ giống như một quyền này một dạng thống khoái qua. Thật sự là đối thủ khó cầu, đặc biệt là nó là lệ khí hóa thân, càng là có hiếu chiến bản năng, mà duy nhất có thể cùng nó giao thủ Linh Lung, nó lại làm sao có thể đối toàn tâm toàn ý xuất thủ đâu. Trên thân khí tức càng thêm điên cuồng, lệ khí từ thế giới bát phương tập hợp, lần nữa đem thiên địa tô lên một phiến mờ mịt. Đạo Huyền, lấy ra ngươi tất cả bản lãnh đến. Một tiếng quát chói tai, thân thể tiến tới, lại là một quyền đánh về Đạo Huyền, còn chưa có khỏi hẳn thiên địa, không gian càng là không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Như ngươi mong muốn, Đạo Huyền nhất thanh trầm hét, trong cơ thể thủy hỏa linh châu bắt đầu vận chuyển, nhất thời phai mờ chi lực cường đại hơn rất nhiều, nhất kiếm không yếu thế chút nào mà tiến lên nghênh đón. Lại là không có chút nào sặc sỡ một đòn, không gian tại hai người đụng nhau dưới, yếu ớt không thể tả, không ngừng vỡ vụn, thế giới thật giống như đều run rẩy. Hai người tự nhiên không phải toàn bộ thuần túy lực lượng đụng nhau. Đạo Huyền trong tay vô số kiếm quyết không ngừng sử dụng ra. Đạo đạo kiếm ảnh hoành không, thái cực âm dương đồ càng là thỉnh thoảng xuất hiện, thần thú trong tay. Vu tộc vu thuật hạ bút thành văn, khiến ở đây người vu tộc trợn mắt hốc mồm, kinh hãi đồng thời lại kích động không thôi. Đây mới thật sự là vu thuật a. Tiếng va chạm bên tai không dứt, phía dưới tất cả mọi người, thú đều nhìn toàn thân cứng ngắc lại run rẩy, khô miệng khô lưỡi, như vậy kinh trời sức mạnh to lớn, cấp độ kia không ngừng vỡ vụn không gian. Thực sự quá kinh người, để bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Khẩn trương, khủng hoảng, sùng bái, cuồng nhiệt, đây chính là địa tiên chi uy sao? Tố Thiên Tâm trên mặt không bị khống chế dâng lên một vệt kích động hướng tới. Thật mạnh, thần thú, Đạo Huyền, không được, hai người này không chết, ta Phạm Hương Cốc sợ rằng vĩnh viễn không có cơ hội xuất đầu. Tỷ tỷ, chân nhân còn có kia thần thú. Thật mạnh, sư huynh, ngươi đã đến một bước này sao? Sư phụ cố lên, đánh nó đánh nó. Tất cả mọi người đều phảng phất quên mất mệt mỏi. Gắt gao nhìn thấy, không nỡ bỏ qua một cái hình ảnh. Kia một lần lại một lần va chạm. Thật giống như tại trong linh hồn của bọn hắn tiến hành. Để bọn hắn quên mất tất cả. Oanh, một đạo to lớn kiếm ảnh cùng một con cự quyền va chạm. Đạo huyền chủ động lui về sau trăm trượng. Hô hấp không khỏi tăng thêm một ít. Bất kể như thế nào, hắn cảnh giới từ đầu đến cuối kém không ít. Tuy rằng công kích không kém ở tại thần thú, nhưng kéo dài năng lực lại không kịp rất nhiều. Không thể còn như vậy kéo dài tiếp. Suy nghĩ, trong tâm nhất định, pháp lực vận chuyển, chân đạp thất tinh, ầm ầm. Trong phút chốc, mây đen cuồn cuộn hội tụ, một tia điện xẹt qua phía chân trời. Chiếu sáng tất cả, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phía dưới vô số người chấn động trong lòng, hưng phấn không thôi. Một thức vô thượng kiếm quyết tự động hiện lên ở bọn họ trong đầu. Rất nhiều người thích thú, nhưng một ít cường giả chính là trong lòng nặng nề. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây nhất định là chuyện gì xảy ra. Để cho đạo huyền muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Thần thú vẻ mặt nghiêm túc rồi chút, nhưng điên cuồng lệ khí càng thâm, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đạo huyền, đây chính là ngươi trung thổ bí thuật sao? Rất tốt, cũng để cho ngươi nhìn ta Nam Cương Vu thuật thật tỉ mỉ. Vừa nói, trong miệng bắt đầu một hồi niệm chú. Đột nhiên, vô tận mây đen hội tụ ở tại toàn thân. Sau một khắc, toàn thân y phục tan vỡ thành bụi phấn, không được mảnh vải, phía dưới rất nhiều nữ tử nhất thời mặt đỏ. Thần thú không thèm để ý chút nào, da thịt trắng nõn trên xuất hiện một chút như mực màu đen. Lập tức da thịt vỡ vụn, một cái màu đen tay xuất hiện, buồn nôn đáng sợ. Trong chớp mắt, thân thể tất cả da thịt biến thành đen vỡ vụn, thân hình không ngừng trở nên lớn đồng thời. Từng cái màu đen bàn tay khổng lồ cùng giữ tợn ác đầu xuất hiện. Từng tiếng, thùng thùng, tiếng vang kỳ quái bắt đầu vang vọng tại trong thiên địa này. Tựa hồ là đang nghênh đón đây đáng sợ đồ đản sinh. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã kinh sợ. Mới vừa rồi còn thiếu niên bình thường thân hình thần thú. Trong khoảng hô hấp, đã biến thành một người cao hơn trăm trượng, thiên thủ trăm con quái vật. Đạo huyền hai tròng mắt hơi co lại, thai nghén tới cực điểm mây đen rầm rầm rung động, lôi điện như long, đi tới đi lui, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm ngâm chi, phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ chú ngữ vang vọng giữa thiên địa. Áp ba hết thảy tất cả, đạo huyền trường kiếm trong tay hướng về trời giơ lên, ầm ầm. Phía trên trong mây đen tất cả lôi điện hội tụ, như ngân hà bàn chút xuống, hạ xuống chu tiên kiếm mũi kiếm, lôi mang dưới, đạo huyền thân ảnh có thể thấy rõ ràng, tại trong mắt rất nhiều người, giống như tiên thần còn sống, lôi thần hạ phàm, uy nghiêm không thể xâm phạm, rất giỏi, đạo huyền, đến đây đi, thần thú vui sướng tiếng cười lớn vang dội. Tràn đầy chiến ý, đồng thời, thân thể to lớn vọt tới trước, hơn ngàn cánh tay quơ múa, chủ động thẳng hướng đạo huyền, giết, đạo huyền trong miệng một tiếng quát chói tai, kiếm trong tay mạnh mẽ chém xuống, ầm ầm, đáng sợ lôi điện giống như là tìm được thổ lộ lỗ. Hướng theo đây chém xuống một kiếm, phảng phất diệt thế thần lôi, ầm ầm hướng về thần thú. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.